Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107, Tôn Giả Đan. Bây giờ Lâm Mộng đứng yểu dạ trước người 3-4 mét địa phương, cùng yểu dạ đồng thời sử dụng vẻ mặt ra hiệu Hàn Phong. Yểu Nguyệt đứng Lâm Mộng trước người, cũng không có đã gặp nàng mẫu hậu cùng hoàng tỷ vẻ mặt. Đều trở về đi thôi. Hàn Phong nói rằng, hắn cũng không có minh xác cho thấy thái độ của mình. Mẹ con hai người giấu trong lòng phức tạp tâm tình rời đi. Nhưng Yểu Nguyệt nhưng lưu lại. Lão sư, chấm ngoặc kép, Yểu Nguyệt nhìn Hàn Phong. Trong lúc nhất thời muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Hàn Phong hỏi, Yểu Nguyệt cúi đầu, nhỏ giọng nói rằng, lão sư không muốn bắt nạt mẫu hậu cùng hoàng tỷ có được hay không? Nguyệt Nhi cũng là có thể hầu hạ lão sư. Hàn Phong sáng mắt lên, trên người áo bào trong nháy mắt đốt sạch, quay về Yểu Nguyệt nói rằng, ngươi giúp ta ngậm hút một hồi là được rồi. Làm sao? Nghe được Hàn Phong chỉ yêu cầu nàng làm như vậy, Yểu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, vội vã tìm, không thành vấn đề, nói, nàng po sơ đi vào, đi tới vương tọa trước quỳ gối Hàn Phong dưới khố. Dựa theo Hàn Phong yêu cầu phun ra nuốt vào. Nữ hài vô cùng mới lạ hầu hạ Hàn Phong, để hắn hai mắt híp lại, nhìn qua vô cùng hưởng thụ. Tuy rằng mất đi thiên yêu hoàng huyết mạch, nhưng Hàn Phong thể phách vẫn không yếu, làm sao có khả năng bị Yểu Nguyệt hàm răng vết xước. Yểu Nguyệt môi mãi đến tận sưng đỏ lên. Hàn Phong lúc này mới tước vũ khí, buông tha nàng, vì nàng xoa thật một tầng màng mặt. Ho khan một cái, Yểu Nguyệt kịch liệt ho khan, hiển nhiên là bị sặc. Hàn Phong đối với Yểu Nguyệt nói rằng, đem mặt trên cũng xách sạch sẽ. Yểu Nguyệt oan ức ba ba nhìn Hàn Phong một chút, lại ngậm vào trong miệng, dùng béo mập đầu lưỡi ở phía trên trà sát một lần mới lại phun ra. Đem trong miệng gì đó nuốt xuống, sờ sờ nữ hài đầu nhỏ. Hàn Phong nói rằng, đón lấy khoảng thời gian này liền chuyên tâm chế thuốc. Tranh thủ sớm ngày thành thục nắm giữ 9 loại nhị phẩm đan dược. Nhưng Yểu Nguyệt nhưng không có thanh tĩnh lại, sốt sắng hỏi, người lão sư kia, hoàng tỷ cùng mẫu hậu nơi đó, chấm ngoặc kép, ừ, Hàn Phong gật gật đầu, không có đưa ra minh xác trả lời, một bước bước ra biến mất không còn tăm hơi. Hắn rời đi hoàng cung, xuất hiện ở bên trong dãy núi ma thú sơn mạch trung tâm. Cái kia có một mảnh rừng đào thung lũng, nơi này có đàn ong bảo vệ, tự nhiên không có gì ma thú có thể xông vào trong đó. Hàn Phong ở hồ nước một bên ngồi xếp bằng, lấy ra hắc ma đỉnh. Ở trong hoàng cung cùng Yểu Nguyệt cùng nhau thời điểm Hàn Phong đột nhiên mò tới cái kia một tia linh cảm, hắn giờ phút này muốn hoàn thành chính mình tự nghĩ ra phương pháp luyện đan. Hàn Phong lấy ra từng cây dược liệu tập trung vào trong đỉnh. Hải tâm diễm sôi trào mãnh liệt thiêu đốt, đem dược liệu tinh luyện thành dịch, từng cái bước tấu ở Hàn Phong sự khống chế bình yên tiến hành. Những này vốn là tức là ung dung, khó khăn nhất bước tấu, vẫn là tan ra đan, chỉ có thành công tan ra đan, Hàn Phong phương pháp luyện đan mới xem như là tự nghĩ ra thành công. Hơn nữa còn có rất lớn có thể là bát phẩm cao cấp đan dược. Hàn Phong cảnh giới càng là lại một lần nữa quỷ dị bước vào cái kia đan hồn kính. Điều này đại biểu hắn lần này đan dược nhất định luyện chế thành công. Tan ra đan cùng mang thai đan quá trình, đầy đủ dùng một vòng thời gian, mới đưa viên thuốc này thai nghén đến hoàn mỹ phẩm chất. Giữa bầu trời thất sắc đan lôi hiện lên, Hàn Phong khẽ nhíu mày, ánh mắt bình tĩnh nhìn giữa bầu trời lôi vân. Lôi vân trong nháy mắt bị phong cấm. Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất hiển hiện, thiên giai trung cấp đấu kỹ vạn vật phong cấm. Dựa vào tự thân ở phong ấn thuật phương diện thiên phú cùng với đối với phong ấn thuật khống chế, Hàn Phong lại một lần tự nghĩ ra đấu kỹ thiên giai. Hơn nữa còn là thiên giai trung cấp đấu kỹ. Lôi vân tiêu tan, Hàn Phong nhìn cái kia màu đỏ thắm đan dược, đem nắm trong tay, lập tức xuất hiện ở Mạc Thành bên trong. Nơi này thành chủ Viêm Hạo là thích hợp nhất dùng để thuốc thí nghiệm người. Đấu vương tu vi dùng Hàn Phong luyện chế ra viên thuốc này, thả mới có thể lượng lớn nhất cầm đem dược hiệu phát huy mà ra. Viêm Hạo ngũ giác trong nháy mắt bị phong cấm. Hàn Phong đem đan dược cho hắn đút xuống. Cái này màu đỏ thắm đan dược, bị Hàn Phong mệnh danh là tôn giả đan. Tên như ý nghĩa, chính là ăn vào liền có thể đột phá đấu tôn cảnh giới. Đương nhiên, đây chỉ là Hàn Phong đối với viên thuốc này kỳ vọng. Nhưng mà, Hàn Phong hay là đã thất bại. Ăn vào tôn giả đan, Viêm Hạo thực lực bắt đầu tăng vọt, thành đấu vương đến đấu hoàng, lại tới đấu tông, một đường tăng lên tới cửu tinh đấu tông, chạm tới đấu tôn cảnh giới một khắc đó. Trong cơ thể hắn đã sinh cơ mất hết, đáng chết, Hàn Phong cắn răng, vẻ mặt có chút âm trầm. Hắn vì thế bỏ ra quá to lớn nỗ lực, may mắn còn tiến vào đan hồn kính, nhưng phương pháp luyện đan vẫn là xuất hiện vấn đề. Dược tính phối hợp tuy rằng không thành vấn đề, có thể tan ra đan. Thế nhưng cái này phương pháp luyện đan bản thân tồn tại chính là không hợp lý. Thiêu đốt sinh mệnh lực đổi lấy đấu khí. Nhưng này chút sinh mệnh lực thiếu không đủ để đem dược hiệu triệt để phát huy được. Thậm chí còn chôn vùi tính mạng của chính mình. Hàn Phong ánh mắt lấp lóe, sử dụng hải tâm diễm đem Viêm Hạo xác chết thiêu hủy. Lập tức biến mất không còn tăm hơi. Lần thứ hai về tới Gia Mã Thánh Thành ở trong, hắn lần này xuất hiện địa phương, là đế đô một tòa tửu lâu. Tiêu Viêm ở mấy cái thế gia tiểu thư cùng công tử quay chung quanh dưới nói bốc nói phét. Nói anh dũng của mình sự tích, cái gì thiên phú kinh thế hãi tục. Hàn Phong tự mình đến nhà thu đồ đệ, còn có một năm đột phá đấu sư, trở thành nhị phẩm luyện dược sư. Một thân một mình giết chết tứ giai ma thú. Theo Hàn Phong xuất hiện, Tiêu Viêm men say nhất thời thanh tỉnh hơn nửa, liền vội vàng đứng lên cung kính nói. Lão sư, thu lại một chút đi. Hàn Phong sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn đúng là không nghĩ tới Tiêu Viêm sẽ như vậy bành trướng. So với 3 năm tích lũy, 2 năm vẫn còn có chút quá ngắn. Tuy rằng Huân Nhi cùng nàng cơ sở ngầm không ở, thế nhưng Tiêu Viêm như vậy làm cán. Tin tức làm sao có khả năng chuyện không tới Huân Nhi trong tai. Nghe được Hàn Phong, Tiêu Viêm trong lúc nhất thời cũng là bị cảnh giác. Không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Đi thôi, Hàn Phong nói rằng, chạm đích rời đi. Tiêu Viêm quay về mọi người lên tiếng chào hỏi. Vội vã đi theo, thầy trò hai người đi ra tửu lâu. Gió thổi qua gò má. Tiêu Viêm triệt để tỉnh táo lại. Liền vội vàng hỏi, lão sư. Huân Nhi bên kia làm sao bây giờ? Rau trộn, Hàn Phong không vui nói. Coi như là đến bây giờ, hắn cũng đúng Huân Nhi kiêng dè không thôi. Chỉ là cổ thanh cái này cửu chuyển đấu tôn. Một cái tát là có thể đập chết hắn. Chớ nói chi là cổ tộc còn có những cường giả khác. À, Tiêu Viêm cười khổ nói. Lão sư, mau mau cho cái biện pháp A, đi nạp lan ra. Hàn Phong nói rằng. Quá khứ đưa ngươi cùng Nạp Lan Yên Nhiên hôn ước giải trừ. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể cho Huân Nhi một cái giải thích. Xem Tiêu Viêm sắc, Hàn Phong liền biết hắn khoảng thời gian này là có cỡ nào tiêu sái. Sợ không phải hàng đêm xanh ca. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.